Pháp tâm tu phẩm văn theo Đức Quán Thế Âm. Trước hết phải phát đại đạo tâm. Là tu cái gì? Dạ. Dạ. Phản. Phản nghĩa là ngược lại. Thông thường chúng ta để đem con mắt nhìn ra bên ngoài, cái tai lắng nghe những chuyện ở bên ngoài. Thế là thông thường phàm phu chúng ta thì đem tâm ra bên ngoài. Còn bây giờ các bậc thánh thì các ngài ngược lại, buông bỏ cái cảnh ở bên ngoài mà trở về sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm ngài tu phản văn, nghĩa là ngược lại với chúng sanh. Chúng ta cứ thấy độc thì lắng tai nghe xem gì, đem tâm ra ngoài để lãnh cảnh trần. Còn ngài ngược lại, ngài quay cái nghe trở vào trong, buông những cái âm thanh bên ngoài mà trở về nghe cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên gọi là tu phản văn. Nhưng mà muốn tu thì trước hết phải phát đại đạo tâm. Đại là lớn, đạo là con đường. Cái tâm có cái nguyện đi cái con đường rộng lớn. Thế nào gọi là con đường rộng lớn? Thường, thông thường thì cái con đường Bồ Đề. Thế nào gọi là đường Bồ Đề? Trước hết chính mình, trên phải cầu trí tuệ. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Mà trí tuệ ở đây mình phải cầu tình đến cùng, cùng cực. Có cái trí tuệ không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng Bồ Đề. Cầu cái trí tuệ như ông Phật, trên thì cầu cái trí tuệ của Phật, mà dưới thì độ cho tất cả chúng sanh cũng sẽ có trí tuệ như Phật. Bởi vì mình biết cái trí tuệ là cái quan hệ cần thiết. Có trí tuệ mới sáng suốt, mới có an vui yên ổn. Cho nên cái việc cứu khổ chúng sanh, Phật đặt cái việc khai mở trí tuệ đầu tiên. Đã đành nó đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Nhưng mà những cái việc đói khát ấy chỉ lợi ích cho cái thân một thời gian thôi. Hôm nay đói, mai nó đói nữa. Hôm nay lạnh, rét, mai nó rét lạnh nữa. Phải làm sao cho nó có trí tuệ, nó đi vào đường giải thoát, hoàn toàn yên ổn. Thế cho nên trong đạo Phật quan trọng là việc khai mở trí tuệ. Cho nên đạo Phật gọi là đạo Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là tỉnh ra, không mê nữa. Vậy thì đạo lớn, đạo tâm, đạo đại đạo, đạo lớn, tức là trên thì cầu trí tuệ của Phật cho bản thân mình. Trước hết phải độ cho mình đã. Mình có giác tỉnh, mình có trí tuệ rồi mình mới độ cho người khác được. Cho nên cái việc trước hết là phải tự độ cho mình được cái trí tuệ như Phật, rồi rộng ra lợi ích cho tất cả chúng sanh để đưa chúng sanh vào trí tuệ Phật. Đấy là cái mục đích gọi là đại, là lớn. Đấy là cái mục đích. Rồi bây giờ cái đường đi thì cái tâm Bồ Đề gồm có ba tâm là thế nào? Cái tâm Bồ Đề thì nó gồm có ba là thiện tâm, bi tâm và trực tâm. Vậy thì tâm giác tỉnh của chúng ta, tâm Bồ Đề phải có ba điểm. Điểm thứ nhất như con vừa nói là thiện tâm, nghĩa là điểm đầu tiên là tránh tất cả lời nói, việc làm, tâm nghĩ đừng có tổn hại đến ai. Tránh tất cả và làm những cái việc lành cho mọi người. Nghĩa là mình không muốn ai giết hại mình, không muốn ai trộm cắp vật của mình. Vậy thì mình đừng có làm những cái việc ấy cho mọi người. Mình không muốn, mình không thích cái gì, chớ có làm cho mọi người cái việc ấy. Còn mình thích người ta giúp đỡ cho mình, mình thích người ta, ví dụ như người ta bá thí cho mình thì mình vui, người ta nhẫn hòa với mình thì mình vui. Vậy thì mình muốn cái sự nhẫn hòa, muốn cái sự bá thí, thì vậy thì mình hãy lo bá thí vui hòa với tất cả mọi người. Những cái gì mà mình không thích thì đừng làm cho ai. Những cái gì mà mình ưa thích thì mình làm cho mọi người. Như vậy đình chỉ tất cả việc ác, lời nói, việc làm. Thứ nhất là từ trong ý nghĩ, bởi vì cái tâm nghĩ đó nó đứng đầu, nó kích thích khiến cho mình nói và làm. Cho nên phải trong sạch cái ý nghĩ, cái tâm nghĩ là cái quan hệ. Nè, đình chỉ tất cả ác và làm tất cả lành. Nghĩa là những việc gì mình có thể làm được thì mình tận tình giúp cho người chung quanh. Cái như thế gọi là thiện tâm. Đó. Vì sao thiện tâm lại gọi là tâm giác tỉnh? À. Cái người ngu si thì bo bo chỉ lo cho mình, bo bo ích kỷ, cho rằng chỉ nhận cái thân bằng cơm bằng gạo này là mình, chứ không biết thật mình là tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Cho nên người ngu si chỉ bo bo lo ích kỷ, lo cho bản thân mình. Mà một khi đã lo cho mình, đã đối lập với mọi người, thì dĩ nhiên là không có những các cái điểm lành, điểm tốt đối với mọi người. Thế cho nên đó là tướng mạo của người ngu si. Còn cái người giác tỉnh, người ta biết cái thân bằng cơm bằng gạo này là cát bụi, mai để trả về cho đất, không phải mình. Mà bản thể thật sự của mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh giác ở khắp pháp giới. Đã ở khắp pháp giới thì tất cả đồng thể với muôn loài, cho nên lấy tất cả vạn pháp, tất cả mọi người là thân thể của mình. Cho nên các ngài từ bi hỷ xả, tránh tất cả những cái ác, không có làm phiền nhọc ai, mà làm tất cả lành để lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là tướng mạo của các bậc trí tuệ. Đấy là cái tướng thứ nhất là thiện tâm. Cái tướng thứ hai là bi tâm. Bi là lòng thương xót, là tâm từ bi. Trong cái bi phải có từ, mà trong từ thì có bi. Từ nghĩa là mong cho mọi người được an vui yên ổn, là lòng từ, đem những cái vui ban cho mọi người cái vui vẻ. Còn bi là cứu gỡ tất cả những cái khó khăn, những cái tai nạn. Thế cho nên từ với bi bao giờ cũng cứ đi đôi. Cứu gỡ cho người ta hết tai nạn, tức là mong cho người ta cái an vui. Mà đã mong cho người ta cái an vui lòng từ thì hẳn là phải cứu gỡ cho người ta đói phải cho người ta ăn, rét phải cho người ta mặc. À. Thế cho nên cái tướng thứ hai của cái tâm giác tỉnh là lòng từ bi, rộng độ tất cả chúng sanh, trên thì đền bốn ân, dưới thì cứu khổ muôn loài. Đó là cái tướng mạo của các vị giác tỉnh, tướng mạo của các vị có tâm bồ đề, đó là tướng mạo của các bậc thánh nhân. Thế là thiện tâm là một, bi tâm là hai. Còn cái trực tâm là thế nào? Trực tâm, chữ trực nghĩa là thẳng, thẳng đường, sống với sự thật, không mờ ám, tà lạc về đường tà, đường ngụy, mà thẳng đường, tức là cái tướng mạo của trí tuệ. Này, trực tâm là sống thẳng với sự thật, buông bỏ hết những cái mờ ám tối tăm tà ngụy. Trực tâm của chúng ta tức là chúng ta phải lo học, lo tu để tỉnh ra, buông hết mờ ám vô minh, những cái ngu si, buông hết những cái lầm lỡ, mà sống thẳng với sự thật, trở về cái căn bản bồ đề. Vậy thì cái tướng của tâm bồ đề có ba tướng là bi tâm, trực tâm và thiện tâm.